Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, đoạt lại. Đến từ Ganon trợ công, Gatnai mặc dù đã bay đến tầng điện ly, có mấy cái hiếu kỳ Inazuman đánh giá hắn, rất hiếu kỳ như thế cái tên to xác có ăn ngon hay không. Mặc dù Gatnai đã bay rất cao. Nhưng là Jiranbo khôi lỗi biểu hiện, vẫn là thông qua Midner trách trách hô hô truyền đến bên tai tới. Linh bất đắc dĩ, cho nên hắn gọi ra dấu ở hắn sau đầu Exil. Exil đang ngủ, nàng cả ngày tựa như là thằn lằn đồng dạng ghé vào Linh trên cổ ngủ gà ngủ gật. Hôm nay cũng giống như vậy, bị Linh tỉnh lại đằng sau. Exil lập tức hướng về phía hắn thật vui vẻ kêu la. Hy vọng Gatnai có thể biến trở về nguyên hình, dù sao Gatnai là cái vũ khí sát, ôm hùng cỏ, đều là phi thường khó chịu, nhưng Linh hiện tại nhưng không có cùng Exil chơi đùa thời gian. Phân phó cho Exil một người nhiệm vụ, đã Jiranbo chưa có xếp hạng công dụng, như vậy giao cho Exil tốt rồi. Exil mặc dù không phải hệ chiến đấu sinh vật, nhưng nàng tốt xấu là rồng. Hiệp trợ Tiga còn có thể làm được. Nghe được Linh thế mà tải thỉnh cầu nàng viện trợ. Exil nhất thời sướng đến phát rồ rồi. Linh ai cũng không phái. Liền phái nàng. Xem ra Exil tại Linh trong lòng địa vị. Muốn so kia cái gì Navi. Midner mạnh hơn nhiều đâu. Exil liền hưng phấn bay xuống đi. Phi thường phong quang gầm thét một tiếng. Biến thân thần long. Iruma Megumi đứng lên, rồng, coi như toàn thế giới vị trí chấn kinh Exil chân thân xuất hiện lúc. Ngã sấp xuống Jiranbo trên thân thể bao phủ một tầng màu đỏ nhàn nhạt sương mù. Tất cả mọi người tại nhìn chăm chú thần long, nhưng là Horiai lại nhạy cảm phát hiện Jiranbo trên thân thể một ít dị thường. Lập tức hét lớn, các ngươi nhìn, màu đỏ sương mù. Chính là loại này sương mù đem Makina biến thành hiện tại loại này hung ác bộ dáng. Linh đem Jiranbo bỏ xuống lúc, hoàn toàn chính xác có chút lơ là sơ suất. Jiranbo khôi lỗi không có linh hồn, phi thường thích hợp Ganon chớ chú khí tức xâm lấn. Cho nên ngắn ngủn vài giây đồng hồ, Jiranbo khôi lỗi cũng bị Ganon ăn mòn, trở thành Ganon khôi lỗi. Jiranbo khôi lỗi giận đứng lên. Ánh mắt đầu tiên tiếp cận bay xuống thần long Exil trên thân. Hướng về phía nàng phóng đi. Exil xem xét cái này lỗ mãng quỷ lại dám công kích nàng. Hơn nữa trên thân còn tràn ngập một cỗ để Exil cảm thấy 10 phần ác tâm mùi. Exil lập tức một ngụm liệt diễm phun đi. Chỉ thấy không có linh hồn Jiranbo khôi lỗi. Tại bị Ganon ô nhiễm khống chế về sau. Ganon chớ chú khí tức bên trong cường đại ý chí cùng hung tính, khiến cho Jiranbo khôi lỗi cải tạo thành một con lý tính hoàn toàn không có hung thủ. Linh bỏ ra thời gian dài như vậy, đều không có để Jiranbo thu hoạch được năng lực chiến đấu. Kết quả lại tại Ganon chớ chú chi lực dưới lập tức thu được cường đại tự chủ năng lực chiến đấu. Thật là khiến người ta cảm thấy thổn thức. Lúc này Zelda đã cưỡi Gát Huynh hào. Đến nơi này, nhìn thấy chư vị Gát Huynh thành viên làm đứng. Liền lập tức cao giọng nói. Chẳng lẽ các người cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Nhanh hành động, viện trợ Tiga A. Zelda thanh âm như là thanh tịnh suối nước. Để mọi người trong lòng phảng phất có chủ tâm cốt. Đám người vội vàng bò lên trên Gát Huynh hào. Bắt đầu đầu nhập chiến đấu. Đám người bận rộn đi, Zelda cũng rất bình tĩnh mở ra tay chân, bắt đầu soát nói chuyện phiếm tin tức. Tony, Ganon đều tìm tới cửa, công chúa đại nhân còn có nhàn tâm soát tin tức sao? Banner, tình huống bây giờ thật rất tồi tệ, Jiranbo cũng bị Ganon khống chế, thu được chiến đấu mới năng lực, địch nhân lại tăng thêm một cái. Natasha. Lúc đầu còn không bằng để Linh trực tiếp đem Jiranbo khôi lỗi tiêu hủy. Zelda cũng rất trầm tĩnh. Zelda, không có chuyện gì. Linh ngay tại tiến về mặt trăng, trừ bỏ Ganon lưu tại trên mặt trăng năng lượng trung tâm. Ganon hành động lần này chỉ là thăm dò, mà bản thể của hắn còn tại ẩn tàng. Zelda tuyệt mỹ gương mặt bên trên bỗng nhiên hiện ra mỉm cười. Ở trên máy bay, ta liền suy nghĩ, nói không chừng đây là một cái cơ hội tốt. Tony, không hiểu. Zelda ánh mắt nhìn về phía cùng Axel tranh đấu Ziranbo khôi lỗi. Lúc này Ziranbo khôi lỗi hung tính 10 phần. Động tác cũng so Linh khống chế càng thêm linh hoạt. Nhưng Zelda quang chi lực dò xét mà qua, liền phát hiện, cái này Ziranbo trong cơ thể vẫn là không có linh hồn, vẫn chỉ là một tầng năng lượng thể. Zelda lặng lẽ đi lên trước, trên thân phóng xuất ra đại lượng quang chi lực, như là bối cảnh bầu trời đêm cực quang, chậm rãi tràn vào đến Ziranbo bên trong thân thể. Ziranbo khôi lỗi, bởi vì không có linh hồn, cho nên dễ dàng liền bị Ganon khống chế, nhưng cũng là đồng dạng, bị Ganon khống chế sau Ziranbo khôi lỗi, cũng đồng dạng là không có linh hồn. Cho nên Zelda thuần túy quang chi lực cũng có thể dễ dàng ở giữa thấm vào, một lần nữa cướp đoạt Ziranbo khôi lỗi quyền khống chế. Axel lập tức phát giác được Zelda chỗ gây nên, lúc này phun ra một miệng lớn lửa, nướng lấy Ziranbo thân thể. Ziranbo khôi lỗi kêu thảm, hỏa diễm bao trùm toàn bộ thân thể. Mặc dù thần long hỏa diễm không có gì uy lực, khó mà tổn thương đến Ziranbo khôi lỗi, nhưng là hỏa diễm lại mang theo thần long khí tức, cho nên ngăn cách ngoại giới Ganon quấy nhiễu. Zelda không cần tốn nhiều sức, liền đem Ziranbo trong cơ thể chớ chú lực lượng xua tan ra. Nhưng ở Zelda cố ý giữ lại đến dưới, chớ chú lực lượng đối với Ziranbo cải tạo, bị dùng quang chi lực cho ổn định lại. Lúc này chiến đấu thị trường đã vượt xa 3 phút, Tiga bại lui xuống, hóa thân tia sáng biến mất không thấy gì nữa, lưu tại trên mặt đất một cái hôn mê Daigo. Makina chính hướng phía Gatwing máy bay bắt lấy, thiếu nữ thần bí Saori cơ hồ khóc không thành tiếng. Nhưng đúng vào lúc này, Ziranbo khôi lỗi giống giận phóng đi, một quyền đem Makina đánh đổ. Munakata hét lớn, các ngươi nhìn, Ziranbo tại trợ giúp chúng ta. Rina kinh hãi nói, cái này Ziranbo là tốt sao? Ziranbo khôi lỗi cùng Makina đánh nhau, chuyện kỳ diệu phát sinh, nguyên bản như là cương thi cứng ngắc hành động, Ziranbo bây giờ lại phi thường là linh hồn, công kích tư thái cũng rất tự nhiên, cùng Makina liều mạng đánh nhau, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Tony, Zelda đứa nhỏ này thật thông minh. Ganon lần này xem như ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Hắn chớ chú chi lực, cải tạo Ziranbo hành động trạng thái cùng thân thể, gia tăng cho cái này Ziranbo hung tính. Kết quả, Zelda lại đem Ziranbo quyền khống chế một lần nữa đoạt lại. Roger, ta nghe không rõ. Banner, đơn giản tới nói, chính là Zelda một đài máy tính bị Ganon trộm. Ganon lắp đặt chính mình đặc hữu hệ thống, nhưng là Zelda lại đem máy tính đoạt lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,